lòng tin và giới hạnh, với trí tuệ thí xả, với nghe nhiều cả hai, vị nữ cư sĩ ấy với giới hạnh như vậy, nắm giữ được lõi cây cho tự mình ở đời.